Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 988. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 988 hết rồi. Cần Triều Viễn nâng cằm Tô Lam lên và hôn mạnh lên môi cô một cái. Sau đó anh lên xe đến sân bay. Trên thực tế, đây chỉ là hành vi đánh lừa người khác thôi, mục đích thật sự của anh chỉ có một mình anh biết. Lớp vali, trong một tòa biệt thự nhỏ nằm sâu trong rừng rậm, giờ đây bầu không khí lặng ngắt. Quan Triều Viễn ngồi trên ghế sofa, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn cúi thấp đầu. Quan Hạo và Mục Chỉ Huyên ngồi đối diện anh, vẻ mặt họ đều cực kỳ nghiêm túc. Những gì mẹ con nói đều là thật sao? Hồi lâu, rốt cuộc Quan Hạo lên tiếng. Vâng, càn quấy, Quan Hạo tức giận quát. Quan Triều Viễn gãi đầu chán nản. Thì có gì đâu ạ, con cảm thấy như thế tốt mà, con cũng đâu thể độc thân cả đời được, nhất định con sẽ phải lấy vợ sinh con thôi. Quan Triều Viễn rung chân, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Tiểu Viễn, việc này tuyệt đối không thể được, đâu phải con không biết thân phận của mình, lỡ như bị cô gái kia phát hiện thì hết đường cứu vãn. Mục Chỉ Huyên nói năng dịu dàng hơn Quan Hạo nhiều. Vậy thì sao chứ, chẳng phải trước kia khi yêu bố, mãi đến lúc sau mẹ mới biết ba là ma cà rồng hay sao? Khi nói đến nửa câu sau, giọng của Quan Triều Viễn nhỏ đi hẳn. Nhưng vẫn đủ để hai người họ nghe thấy. Mục Chỉ Huyên há miệng nhưng không nghĩ ra được câu nào để phản bác Quan Triều Viễn. Bà và Quan Hạo đã để lại cho anh một tấm gương xấu. Quan Triều Viễn nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại di động, cũng đến lúc phải trả lời tin nhắn của Tô Lam rồi. Anh canh chuẩn thời gian máy bay của Pháp, cố ý đặt chuông báo. Con về trước trả lời tin nhắn, lát nữa nói tiếp. Quan Triều Viễn cầm điện thoại đứng dậy định ra ngoài. Đứng lại, quay lại cho bố, Quan Hạo quát, con nhắn tin thôi mà, lát nữa sẽ về ngay. Tín hiệu trong nhà không tốt thế nên anh phải leo lên cây, nếu không đâu cần tốn sức như thế. Nhắn tin cái gì, giờ là lúc nhắn tin à? Con phải gửi tin cho Tô Lam nói con đến rồi, bằng không cô ấy sẽ lo. Quay lại cho ba, Mục Chỉ Huyên vỗ cánh tay Quan Hạo. Mình à, anh bình tĩnh nói chuyện với con nó, đừng tức giận. Cách chương.